Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đe dọa sự kiện. Tập luyện có mấy ngày, hậu trường người đến người đi hối hả, quen thuộc gương mặt rất nhiều, nhưng đều cùng Mẫn Học không có quan hệ gì, không là người trong một hội. Tốt ở bên trong có một tiểu phẩm tiết mục, là công an bộ chính mình tuyển đưa lên tại trước cảnh sát biểu diễn. Mẫn Học coi như là tìm được rồi tổ chức, cảnh sát nhân dân biểu diễn người một trong Trương Lê. Từ phía sau đụng lên đến vỗ hạ Mẫn Học bả vai, một người phát gì ngốc, cái này có chút ít trò. Chuyện nì nha, đợi ta lên sân khấu còn không biết lúc nào, Mẫn Học bất đắc dĩ cười cười. Tiệc tối đại bài tụ tập, lão tiền bối lại càng một mảnh vụn gốc một mảnh vụn gốc. Đắc trước tăng cường những người này thời gian, chờ bọn hắn diễn tập xong, mới có thể đến phiên Mẫn Học cái này tiểu tinh tinh lên sân khấu. Nhiều ngày như vậy, vào xem lấy chính mình sắp xếp, còn không có nhìn xem người khác tiết mục động dạng. Dù thế nào, ta hôm nay đi trước sân khấu nhìn xem, Trương Lê đề nghị. Mẫn Học vừa nghe cũng động tâm rồi, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chiêm ngưỡng hạ tiền bối phong phạm cũng tốt. Không có vài phút, hai người tự chui được trước sân khấu xếp sau chỗ ngồi. Hoắc, mơ hồ như vậy xem xét, top 5 top 3, trước sân khấu ngồi người còn thật không ít. Phía trước nhất chính giữa mấy cái là đạo diễn Trần Á Vĩ cùng bày ra bọn người. Chung quanh bọn họ cơ bản thuộc về trạng thái chân không dẫn. Công tác thời gian, trừ phi thật sự có sự tình, ai cũng sẽ không đụng lên đi tự đòi mất mặt. Bên cạnh Phương là chờ lên đài biểu diễn người. Đằng sau thì là Mẫn Học bọn hắn như vậy trong lúc rảnh rỗi đi thăm đám người. Ô Thịnh Hồng cũng là biểu diễn khách quý, Mẫn Học ánh mắt đảo qua. Trong lúc vô tình phát hiện ngồi ở chung sắp xếp Thịnh Hồng mấy người. Bổ hai đốn thịt vịt nướng cho hắn Thái Hướng Đông cũng thình lình đang ngồi. Trương Lê trả lời, đúng rồi, người không biết sao Thịnh Hồng còn làm cái đơn ca nì. Cũng không biết là đi ai cửa sau. Sau đó lại đột nhiên ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian bổ cứu, ta cũng không phải là nói ngươi. Ngươi hát bài hát này. Cái kia rất đúng cái này. Trương Lê nói xong so về ngón tay cái. Ha ha a, Mẫn Học lại không phản bác được. Như luận này tiệc tối, hợp sướng là nhạc dạo. Chỉ có chính thức đại bài cùng thâm niên tiền bối, mới có đơn ca cơ hội. A hát, bối cảnh thâm hậu ngoại trừ. Trần đạo diễn ngay từ đầu, vốn cũng là vì Mẫn Học tìm hai cái ca sĩ cùng một chỗ hát. Dù sao tất cả mọi người vô danh không có tính, một mình lên đài quá chói mắt, ai biết việc này cũng không biết động bị Lôi Gia Niên Lôi lão biết rồi. Lúc ấy tự cho Trần Á Vĩ đạo diễn gọi điện thoại. Như vậy Trần đạo diễn sắc mặt còn rất lúng túng, nếu đặt người khác, Trần Á Vĩ đã sớm nhăn mặt hô, nhà chưa đủ lông đủ cánh. Có thể chống khởi lớn như vậy một đài tiệc tối đơn ca ư? Nhưng đây là Lôi lão. Quốc gia người lãnh đạo đều tiếp kiến qua Lôi Gia Niên Lôi lão. Mặt mũi sao có thể không để cho, tuy nhiên nổi giận trong bụng. Hãy để cho Mẫn Học lên. Trần Á Vĩ ôm xem kịch vui tâm tính, tự đợi đến Mẫn Học ca xong, cho Lôi lão phát cái trên màn hình. Sau đó, sẽ không có sau đó. Tiểu tử này ca hát như thế nào học đánh trong bụng mẹ mà bắt đầu luyện lên cũng qua hắn sao dung. Động rồi, đúng vậy, Trần Á Vĩ đáy lòng dùng tới, rung động, hai chữ. Kỹ xảo đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, cái gọi là kỹ gần như đạo. Nếu như không phải Trần Á Vĩ dùng chọn đâm chọc tâm tính đi nghe. Thậm chí cảm thấy không xuất ra Mẫn Học hữu ích, thiết thực kỹ xảo. Hoàn toàn làm cho người ta say mê trong đó. Dù sao cũng là bị khiêu chiến đạo diễn quyền uy. Trần Á Vĩ trên mặt như cũ mặt trầm như nước. Trong nội tâm tức giận lại đã biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ đi tới chỗ nào, người có thực lực tổng có thể thắng đắc người khác tôn trọng. Lúc ấy Trương Lê mấy người vừa vặn diễn tập hết xuống, còn không có trở lại hậu trường. Chứng kiến Mẫn Học biểu diễn, tại chỗ đã bị trấn trụ. Nếu không Mẫn Học thật sự mặt mỏng, bọn hắn thực tưởng rằng cái nào che giấu phía sau màn đại sư nì. Từ đó về sau, Trương Lê vài người tự thành Mẫn Học trung thực mê ca nhạc. Không có chuyện gì thời điểm tổng vây quanh Mẫn Học đảo quanh. Chỉ chốc lát sau, trên đài biểu diễn chấm dứt, Thịnh Hồng đứng dậy, xem bộ dáng là đến phiên nàng lên sân khấu. Chứng kiến Thịnh Hồng theo trợ lý trong tay tiếp nhận chén nước đã uống vài ngụm hậu, chậm gì gì lên đài mà đi. Mẫn Học hướng Thái Hướng Đông vẫy vẫy tay. Thái Hướng Đông chứng kiến Mẫn Học nhãn tình sáng lên, hóp lưng lại như mèo chạy chậm vài bước ngồi xuống Mẫn Học bên cạnh. Ơ, Mẫn lão sư, thật là đúng dịp, ngài đây là muốn lên đài, ta còn nói trong chốc lát về phía sau đài tiếp ngài lão nì. Thái Hướng Đông trêu chọc nói. Mẫn Học chịu đựng mắt trợn trắng xúc động, cho Thái Hướng Đông, Trương Lê hai người giới thiệu xuống. Ngươi cái kia công chúa điện hạ án tử phức tạp như vậy, đều đến ngươi muốn theo tùy tùng tình trạng. Mẫn Học đáp lễ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhắc tới cái này, Thái Hướng Đông tựu nhất kiểm thái sắc. Ta cảm thấy lấy muốn đem cái này bản án làm xong, ta không phải giảm thọ 30 năm không thể. Đang khi nói chuyện điện thoại sáng lên, là Thái Hướng Đông điều thành tĩnh âm điện thoại. Chứng kiến trên màn hình một chuỗi kỳ quái dãy số, Thái Hướng Đông sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tiện tay tiếp lên. Nghe xong không có nửa phút, Thái Hướng Đông mắng, hắn sao bệnh tâm thần, lão tử đã lựa chọn làm luật sư, sẽ không sợ đe dọa. Nói xong, cũng không còn nghe đối phương đáp lời, trực tiếp treo rồi. Ơ a, tình huống nào uy hiếp điện thoại, Mẫn Học hiếu kỳ. Thái Hướng Đông hậm hực, tự vừa tiếp cái này bản án. Gần đây hai ngày lão thu được loại này không hiểu thấu điện thoại, bảo ta không cần phải xen vào việc của người khác, nếu không muốn ta đẹp mắt. Ha ha, thực đương làm lão tử dọa lớn. Không hổ là cảnh sát nhân dân. Trương Lê nghe vậy trước tiên đề nghị nói, ngươi tình huống này phải báo cảnh có ghi âm ư? Xong rồi. Thái Hướng Đông khoát tay chặn lại, ta một cường tráng đại hán còn có thể bị lưỡng điện thoại hù sợ không phải xem thường các ngươi cảnh sát hà? Các ngươi mỗi ngày cũng đều rất bận, cũng khó có thể 24 tiếng đồng hồ cùng bên cạnh ta nhi. Trương Lê ha ha cười một tiếng, cũng không thể nói như vậy. Loại tình huống này không nhất định đi theo bên cạnh ngươi mới tính toán bảo vệ, cha rõ ràng đối phương là ai là được rồi. Nhưng là ngươi nếu như không báo án lời mà nói, chúng ta như thế nào cha? Thái Hướng Đông gật đầu, là đại ca ngài nói có lý, bất quá chúng ta làm luật sư, bị người uy hiếp coi như là chuyện thường rồi. Hơn nữa bây giờ là pháp trị xã hội, thực bí quá hóa liều bảo khởi đả thương người dù sao số ít. Trương Lê lại cười cười cũng không còn, tiếp tục khuyên bảo, đe dọa điện thoại loại chuyện này, báo không báo án hay là muốn xem người trong cuộc tự nguyện. Mẫn Học cầm qua Thái Hướng Đông điện thoại, nhìn nhìn điện báo biểu hiện ghi chép, sách, internet điện thoại, cha bắt đầu đứng dậy rất khó khăn, đưa điện thoại di động trả lại cho Thái Hướng Đông. Mẫn Học có lẽ hay là dặn dò vài câu, người cũng đừng quá không xem ra gì, gần đây ra ra vào vào chú ý đến điểm, có biến có lẽ hay là trước tiên báo động. Thái Hướng Đông cũng không phải cái loại nầy tử không nghe khuyên bảo người, nghe vậy gật gật đầu. Ngừng ngừng ngừng, Trần Ái Vĩ đột nhiên hô, ba người vào xem nói đe dọa điện thoại sự tình, hoàn toàn không có chú ý trên đài Thịnh Hồng biểu diễn tình huống. Không nghĩ tới nàng trực tiếp bị đạo diễn gọi ngừng. Thịnh Hồng ngươi chuyện gì xảy ra còn có hay không điểm ca sĩ chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, ngươi cái này cuống họng rất đúng quất vài. Buổi tối thuốc lá không muốn diễn cút ngay, đằng sau chờ người trên rất nhiều. Trần Ái Vĩ thật sự phát hỏa, Nhà ba ngày hai đầu không đến diễn tập còn chưa tính. Lên đài còn như vậy không xem ra gì nhi. Vậy thì đừng trách hắn không nể tình rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.